Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, Địa Cung Hỗn Chiến. Thanh niên áo trắng đạp gió mà vào, phủi kiếm trường ngâm, lại có người so ta cước lực còn thịnh, quả thực lòng ngứa ngáy khó nhìn, rõ ràng là giang hồ độc khách Trung Hành Chu. Trung Hành Chu đặc biệt hướng các hạ lĩnh giáo mấy chiêu. Nhìn ta chiêu thứ nhất, thanh thủy kiếm quyết sắt giang hồ, cầm kiếm mà ca, tám đạo khí toàn tiếng nổ tung vang lên. Trung Hành Chu căn bản không cho Ninh Bạch Chu cơ hội phản ứng, liền một kiếm đâm ra, vạch ra thanh quang như thác nước. Lĩnh giáo, ta liền hỏi ngươi, ngươi chiếm được lên sao? Ninh Bạch Chu quay đầu, xâm nhiên mở miệng, tay trái đem kia quyển xích ngọc cầm long thủ nhét vào trong ngực, tay phải đập không khí tạo nên tầng tầng gợn sóng. Ninh thị sát quyền hoàng cực cửu phá, quần áo phồng lên ở giữa. Ninh Bạch Chu trong hai con ngươi đã nổi lên hào quang màu vàng óng, khi tay phải ôm lên gợn sóng nắm ra một đám mây sương mù về sau, quyền phong nháy mắt hóa thành tàn ảnh, bằng tốc độ kinh người oanh ra, mang theo kinh thiên sát ý. Cái này nhưng là Ninh gia chủ mạch không truyền bí kỹ. Trong không khí hiện lên dòng dã 9 cái quyền ảnh, lúc trước từ trong cung điện lật ra vậy đối phần hỏa chân trạc đã bị hắn bọc tại cổ tay. Khi ra quyền lúc linh lực dâng lên nháy mắt, trên cổ tay vòng tay nổi lên hừng hực đỏ ý. Trung Hành Chu không trung lớn tiếng khen hay một tiếng, ba thước thanh phong đã mang theo hàn quang cuốn xuống, khí bạo dâng lên, hai đạo nhân ảnh vừa chạm liền tách ra. Ninh Bạch Chu lui lại một bước, ánh mắt băng lãnh. Trung Hành Chu rút lui ba bước, trong mắt chiến ý dâng lên, hét to một tiếng, quyền pháp này, khí thế thật là mạnh, vừa vặn mài ta Trung Hành Chu kiếm. Nói xong, vạn người lại đến, chiến ý ngang nhiên, vậy ta liền bóp nát đầu của ngươi. Nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân, Ninh Bạch Chu thanh âm triệt để lạnh xuống. Có linh binh phần hỏa chân trạc nơi tay, đồng dạng khí toàn bát trọng, hắn có 100% tự tin tất sát Trung Hành Chu. Xông vào cung điện đám người, rất nhanh liền phát hiện kinh hỉ. Mặc dù cái này lớn như vậy trong kiến trúc, con đường 7 lần quạt 8 lần rẽ ở giữa phảng phất mê cung, nhưng là thường thường mỗi con đường cuối cùng đều có một bộ bảo dương chờ lấy mọi người đi mở ra. Loại này đi đường có thể nhặt được bảo cảm giác để tu hành giả nhóm đem lúc trước chém giết mỏi mệt đều quên mất, nhất là tiêu lấy bí khố chân tàng sau đại môn. Địa thế phổ biến nhất con đường cũng phức tạp nhất, nhưng bên trong bảo bối tạp vật cũng nhiều nhất. Có người từ bên trong phát hiện linh thù, có người từ trong dương tìm được tu hành tâm đắc, có người tìm được Ninh Triển Linh Hoàng từng dùng qua binh khí, nhặt được bảo vật tu hành giả, cất tiếng cười to, sau đó rất nhanh bị người phía sau một kiếm đâm xuyên thân thể. Trong đó lấy đeo lấy thiết diện vĩnh giả thích khách nhóm xuất thủ vô cùng tàn nhẫn nhất, như trong bóng tối lóe ra rắn độc, một kích mất mạng, không chút nào dây dưa dài dòng. Cung điện chỗ sâu nhất, khi Hạng Thiết Lực nhìn thấy trước đó đá vuông trên đài chỉnh tề xếp mấy chục mai hạ linh thù về sau, đỏ ngầu cả mắt, nổi giận gầm lên một tiếng chạy vội hướng về phía trước. Giờ khắc này Thiết Lực, so Bách Việt nhất tộc càng giống trong núi dã nhân, nhanh chân rơi xuống lúc ngay cả cứng rắn mặt đất đều bước ra thật sâu dấu chân. Trong mắt của hắn chỉ có kia một đống linh thù, không có vật khác. Hai tên Vân Đài Tông đệ tử lúc này vừa lúc xuất hiện nơi đây. Một người trong đó xông ra lúc nhanh mấy bước, nhìn thấy nơi xa trên bệ đá tản mát bảo vật, lập tức đại hỉ, nhưng mà vừa mới lộ diện chợt thấy cuồng phong ép mặt. Giật mình quay đầu, chỉ thấy một to lớn đại hán vọt tới, không khỏi giận dữ, yêu ma quỷ quái hạng người, còn muốn đoạt tại ta Vân Đài Tông trước. Cầu bình, lại là ta áp trận. Nhìn thấy như cuồng thú hạng thiết lực, Trương Phương Nham ánh mắt đều là khinh bỉ, dậm chân đằng không, cổ tay vận chuyển ở giữa, bảy đạo khí toàn tiếng nổ tung phá phong mà lên, cánh tay ống tay áo phồng lên, bàn tay chống ra như cự phong kình thiên mà rơi, phương viên một trượng bên trong không khí bị ép tới giống như tinh thiết. Cái này xuất thủ chính là tông môn bí truyền tuyệt học Vân Đài Đại Thủ Ấn. Lại thêm dùng người dáng người nhẹ nhàng, một thức này Đại Thủ Ấn lấy thế sét đánh không kịp bưng tay khắc ở hạng thiết lực ngực. Phảng phất thiết chùy nện vào chuông đồng, ông một tiếng tiếng vang dâng lên, đại hán trong lỗ mũi bọt máu bay ra, thân hình nặng rung động, đột nhiên dừng lại. Trương Phương Nham nhìn xem bị mình một trưởng bước ngừng hạng thiết lực, trách mắng, có thể thụ ta một kích thủ ấn bất tử, cũng coi là cương cân thiết cốt, cũng không biết người đầu này phải chăng cùng lồng ngực của ngươi đồng dạng cứng rắn. Lại thụ ta Vân Đài Đại Thủ Ấn thức thứ hai, huyền thiết áp thanh sơn. Trương Phương Nham quát lạnh một tiếng, trong tay lại nổi sóng gió, ngang nhiên cường công. Hạng thiết lực trong mắt lúc đầu chỉ có những cái kia linh thù, chưa từng nghĩ nửa đường giết ra tên khách không mời mà đến. Trong lồng ngực kịch liệt đau nhức hạ, thân thể cao lớn bên trong truyền đến xương cốt tiếng bạo liệt. Trống rỗng lại cao lớn một thước, con mắt bên trên dày đặc tơ máu, trong con mắt hiện ra kim loại sáng bóng, khí tức vậy mà không giảm trái lại còn tăng. Tám đạo thô kệch khí toàn thoáng chốc hiển hiện quanh thân. Mắt to như chuông đồng nhìn chăm chăm xông về phía mình Trương Phương Nham. Hai tay bỗng nhiên trống ra, hướng về phía trước trùng điệp vỗ. Cút cho ta, Phương Nham né tránh, Ngụy Cầu Bình ở hậu phương kinh hô. Nhưng mà một tiếng này vẫn là quá muộn. Trương Phương Nham ngẩng đầu một cái chớp mắt, đầy mắt ngạc nhiên. Bởi vì cự hán kia một đôi quạt hương bồ đại thủ vung tới tốc độ thực sự quá nhanh. Trên bàn tay thậm chí đều hiện ra kim quang. Nhất làm hắn kinh hãi là đối phương sụp đổ ngực. Vậy mà tại không đến một hơi thời gian bên trong nghịch thế nâng lên khôi phục như lúc ban đầu. Đây là công pháp gì? Suy nghĩ chợt lóe lên. Bóng đen mang theo kình phong triệt để bao phủ Trương Phương Nham đầu. Ba kít, một tiếng bạo hưởng, bạch, đỏ xen lẫn tại xương vụn ở giữa phun ra, buông hai tay ra, hạng thiết lực con mắt đỏ dọa người, trong con mắt đã không có người sắc thái, một bên áp trận Ngụy Cầu Bình, chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà hiện lên, ngơ ngác nhìn xem đồng môn của mình sư đệ bị đập thành bùn nhão. Mà giờ khắc này, kia cự thú đại hán đã nhìn mình. Mà giờ khắc này sau lưng khúc hành lang bên trong lại vừa lúc truyền đến một tiếng nữ nhân kinh hô. Rõ ràng là bọn hắn Vân Đài Tông Phong Lâm một mạch nữ thần. Ôn Vân Nguyệt, Vân Nguyệt gặp nguy hiểm. Ngụy Cầu Bình thầm nghĩ một tiếng không tốt. Quay người liền chạy, mà hạng thiết lực nhìn thấy chạy trốn bóng lưng. Thì phảng phất bị kích thích, cúi đầu phi nước đại đi theo. Vừa mới cùng đến ngoài mấy trượng Trương Nam Xanh thấy cảnh này, con người bỗng nhiên co rụt lại. Ta tu cự linh bá cốt thể, càng thụ thương liền càng cuồng bạo. Tiến địa cung trước đó hạng thiết lực lời nói giờ phút này tiếng vọng tại não hài. Hắn trong lòng bàn tay một đóa bốn cánh hoa lặng yên hiện lên. Lặng yên héo tàn, trắng noãn đóa hoa dung nhập lòng bàn tay Trương Nam Xanh, thân hình như quỷ mị phóng tới hạng thiết lực, chớ có mất tâm trí. Một chiêu này chính là bảo hộ tâm mạch vạn hoa phệ linh quyết trấn hồn hoa. Bàn tay nhẹ nhàng đặt ở hạng thiết lực sau đầu, băng lãnh khí tức bao phủ nửa người. Đại hán này trong mắt huyết hồng biến mất non nửa, phi nước đại thân hình dừng lại. Cảm ơn, Trương Nam Xanh nói, chớ truy. Hạng thiết lực gật gật đầu, hắn muốn lung tung đi theo, như bị giang hà cảnh cao thủ ngăn lại, chỉ sợ cửu tử vô sinh. Hai người sóng vai tiến lên, tiếp xuống, chỉ sợ muốn nghênh đón một trận càng chật vật hỗn chiến. Ôn Vân Nguyệt xác thực phát ra kinh hô, một trương gương mặt xinh đẹp giờ phút này trắng bệch, trong mắt kiều mị không còn, tất cả đều biến thành sợ hãi cùng nước mắt. Vân Đài Tông đám người tất cả đều sợ ngây người. Hơn 10 đạo ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Ôn Vân Nguyệt trên mông chi kia mũi tên nhỏ. Ha ha ha ha, tiểu nương tử đừng trách ta tôn bất tiếu. Muốn trách chỉ có thể trách ngươi đi đường kia vòng eo xoay quá phong tao. Tiếu ra đây là nóng, lòng không đợi được a. Một tiếng cười quái dị, trong mây côn quét ra liên tiếp hai đạo khí lãng. Tôn bất tiếu đầy mặt hèn mọn. Lúc trước Khánh Châu đệ nhất mỹ nhân cũng nhận qua tiếu ra một tiễn. Mũi tên này bên trong thế nhưng là có bí chế dâm dược. Có phải là cảm giác toàn thân khô nóng đói khát khó nhịn đâu? Ha ha ha ha, Vân Đài Tông đám người lại lần nữa nhìn lại. Quả nhiên Ôn Vân Nguyệt trên mặt đã là một mảnh ửng hồng. Che kín sau mông bàn tay cũng bắt đầu không tự chủ được bóp nắm. Ừng ực, đám người cùng nhau nuốt một tiếng nước bọt. Vác lên một thanh đại bảo kiếm Tây Môn Hiên cả người là huyết sát đến. Nhìn thấy cảnh này cũng không nhịn được giơ ngón tay cái lên. Nghiêu bước, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.